Quan cư nhất phẩm, chương 721, trong miếu ngũ lộ tài thần, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, xem ra hôm nay không qua được núi lão quân rồi. Tam Xích nói lớn, Thẩm Mặc vén mũ ra, lộ tay ra ngoài. Người nói cái gì? Thuộc hạ nói xem ra hôm nay không qua được núi lão quân rồi. Tam Xích nói thật lớn để gió không thổi tan đi. Vậy tới miếu tài thần, sáng mai gió thế nào cũng dừng. Chỉ đành như thế, Tam Xích hét lớn với thủ hạ. Theo sát vào, ai tụt đội thành cột băng là mặc xác đây. Có thị vệ cười, sợ gì, năm sau tiết tan về cũng được. Người tưởng mình là gấu đấy à, mọi người cười rộ lên. Tiếng cười xua đi đau thương trong lòng Thẩm Mặc. Đột nhiên y thấy, trận tuyết lớn này phải chăng chia buồn cho sư phụ mới qua đời. Lúc sau lại nghĩ, tuyết lớn đột ngột, phải chăng dự báo tranh đấu kịch liệt trong triều đình sắp triển khai. Cứ suy nghĩ miên man như thế, trước khi trời tối tới được dưới núi lão quân, thấy mái nhà thấp thoáng dưới bóng cây. Thẩm Mặc mấy lần qua nơi này, sớm chú ý tới tòa kiến trúc ấy, cũng đã hỏi Mã Vinh Khang, biết tòa miếu này do thiện nam tín nữ tự xây dựng, do người lão quân quán quản lý. Mùng một ngày rằm đều có tín đồ tới thăm hương cầu tài. Giờ tiết mù mịt, tín đồ đều trốn hết trong nhà, không thể tới thắp hương được, vừa vặn để đám Thẩm Mặc tá túc một đêm, vì thế liền rời đường chính đi tới. Không bao lâu sau thấy tòa miếu đủ chính điện, điện phụ, phía trước có lư hương lớn, xung quanh còn có một bầy ngựa buộc ở đó. Có người tới trước một bước rồi, số ngựa này tất nhiên là không phải của miếu. Có người suy nghĩ giống y, lúc này có bóng người trong đại điện ra. Thấy bọn họ liền rụt đầu lại, tựa hồ hơi hốt hoảng. Thấy cảnh đó, đội hộ vệ liền quay quanh Thẩm Mặc, cảnh giác nắm chặt binh khí, lặng lẽ nhìn cửa đại điện. Tam Xích muốn phái người tới thăm dò. Thẩm Mặc nói, lên tiếng trước, bọn họ đông người, cố gắng đừng để hiểu lầm. Thẩm Mặc phát hiện ra bên điện phía đông còn buộc mười mấy con ngựa. Tổng cộng gần 30 con, gấp 3 lần nhân số bọn họ. Thiết Trụ gật đầu nói lời, trời cao đường khó, gặp gỡ là duyên, chúng tôi là khách qua đường, hỏi thăm bằng hữu trong điện. Bên trong tựa hồ có tiếng náo loạn, nhưng trong gió tuyết nghe không rõ. Một lúc sau, Thẩm Mặc sắp mất kiên nhẫn thì có vọng vang vang đáp, Thùy Bình tương phùng, tức là bằng hữu, chúng tôi cũng là khách qua đường, hỏi thăm bằng hữu bên ngoài. Nghe khẩu âm thì là người vùng Tiên Đại. Một trung niên nam tử cao lớn xuất hiện ở cửa điện, tuổi chừng 40, mặc bộ áo bào màu lam, đi giày da, đội mũ ấm màu đồng, trang phục kiểu phú thương, nhưng khí độ thì phú thương không thể so sánh được. Thẩm Mặc quan sát hắn, đối phương cũng quan sát y, mặc dù y trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản, nhưng hộ vệ bên cạnh nhìn cái là biết không dễ đụng vào. Nhìn như tùy ý, song con mắt nhà nghề liền nhận ra đó là loại thế trận. Làm hắn nghĩ tới ngay đám sói trên thảo nguyên, lập tức đóng dấu, nguy hiểm, lên người họ, nhưng Thẩm Mặc quá trẻ, đối phương không coi vào đâu. Nghĩ, chẳng là công tử nhà nào đó đi du ngoạn, chắc là người quân đội, rốt cuộc là nhà nào nhỉ? Nói ra có vẻ phức tạp, kỳ thực chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thẩm Mặc ôm quyền nói, tại hạ họ Từ, là người kinh đô, hôm nay ham đi đường, kết quả lỡ dịch trạm, gió lớn tối trời, tới đây ngủ trọ, không biết tôn tính đại danh tiên sinh là gì. Tại hạ họ Tiêu, nhà ở Tuyên Phủ, lần này về nhà ăn Tết. Hai người hàn huyền vài câu, khí độ Thẩm Mặc bày rõ ra đó, chẳng cần cố ý làm bộ, cũng đủ đối phương bỏ ý coi thường. Dùng giọng tôn kính, giới thiệu tình hình nơi này cho y, Từ công tử. Lúc tại hạ tới nơi này không có một ai, hẳn là người tiếp đãi không chịu nổi lạnh, về ngủ đông rồi, ra là thế, vậy chủ phó tại hạ tá túc một đêm, không quấy rầy tiên sinh chứ? Y hỏi thế là xuất phát từ lễ độ, nếu là nơi không chủ, đương nhiên chẳng cần đối phương đồng ý, không phiền. Điện đông bị tuyết đè sập cột trụ, nếu công tử không chê hay cùng quý thuộc hạ tới điện tây tá túc. Thẩm Mặc liếc nhìn qua mặt người đó, lại nhìn đại điện, cười áy náy, xin lỗi, tại hạ chưa bao giờ ở nhà phía Tây. Thời đó thường thì phu thê chủ nhân ở nhà chính, nhi tử ở nhà đông, nữ nhi ở phía Tây. Cho nên người kỹ tính khi nghỉ trọ đều tránh nhà Tây. Người kia đương nhiên cũng biết kỵ húy này. Nhưng ở chốn hoang dã, đâu phải tứ hợp viện trong nhà, có cần phải câu nệ thế không? Có điều thái độ Thẩm Mặc kiên quyết, đám thiết trụ cũng thắc mắc. Đại nhân khó tính như thế từ bao giờ vậy nhỉ? Có điều họ biết, đại nhân làm như vậy nhất định có lý của mình. Nói chuyện lâu như thế người kia vẫn đứng chắn ở cửa đại điện. Nếu thế thì khó xử rồi. Tiên sinh xem chính điện rộng thế cơ mà. Thẩm Mặc tiến từng bước. Chúng tôi chiếm chưa tới một nửa chỗ đâu. Chuyện này không tiện lắm. Người kia kiên nhẫn nói. Có nữ quyến, Tiêu tiên sinh yên tâm. Tại hạ đảm bảo phi lễ vật thị. Thẩm Mặc thành khẩn nói. Tiên sinh hãy tin chúng tôi. Người kia nhìn vào trong đại điện. Đang khó xử thì một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Đại thúc thật kỳ, nơi này không phải nhà chúng ta. Chúng ta cũng dùng không hết. Để người ta vào đi. Thì ra người trong điện cũng mất kiên nhẫn rồi. Một thiếu niên từ sau lưng nam tử kia thò đầu ra. Thiếu niên này ước chừng 13-14 tuổi. Mặt nhem nhuốc, không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy hai đôi mắt to sáng. Hàng trăng trắng chỉnh tề. Không phù hợp với làn da. Mà áo bẩn thủi. Lại sờn vải, dáng vẻ một ăn mày chính gốc. Nhưng Tiêu tiên sinh trông bất phàm lại cung kính khom người với tên ăn mày. Sao người lại ra đây? Thúc ra ngoài lâu như thế. Ta ra xem sao. Tiếng Hán của hắn rất tốt. Nhưng âm điệu rất đặc sắc. Nghe như đang hát vậy. Lời chưa dứt một nam tử vóc dáng khôi ngộ ánh mắt bất thiện nhìn Thẩm Mặc và các vệ sĩ. Đột nhiên hừ một tiếng không rõ nghĩa. Cho họ vào. Người ta dám vào, chúng ta dám nhận, giọng của hắn rất kỳ quái. Tiêu tiên sinh lòng không yên, nhưng chuyện tới nước này đành cười khổ nói. Mời công tử, Thẩm Mặc cười, mời ba vị, rồi bước vào đại điện dưới sự hộ vệ của đám thiết trụ. Chậm đã, nhưng thiếu niên ăn mày chống nạnh chắn trước Thẩm Mặc. Tiểu huynh đệ, sao nói lời lại không giữ lời? Mặc dù tiểu tử này như ăn mày. Nhưng trong dáng vẻ hoạt bát linh động, thiết trụ lòng sinh thiện cảm, muốn đưa tay vỗ vai hắn. Nam nhân với nhau trừ khi rất thân thiết thì không vỗ vai. Nhưng nếu hai bên tuổi tác chênh lệch, đây là hành động kéo gần khoảng cách. Thiết trụ trên 30, thiếu niên kia nhiều lắm bằng được một nửa, cho nên động tác này không coi là mạo muội. Nhưng thiếu niên đó thình lình lùi lại, tránh tay thiết trụ. Ngạc nhiên hơn nữa Tiêu tiên sinh sau lưng hắn mặt biến sắc. Trong điện náo loạn, dường như xâm phạm tới cái gì đó của bọn họ. Phản ứng này ngoài tưởng tượng của nhóm Thẩm Mặc. Thiết trụ vội giải thích. Đừng căng thẳng, ta chỉ đùa thôi. Tiêu tiên sinh trấn an. Thanh niên khôi ngô kia hừ một tiếng. Tay buông đao ra. Không khí trở nên rất bối rối. Để hòa hoãn không khí. Thẩm Mặc cười nói. Không biết tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo. Thiếu niên kia không bị chuyện vừa rồi làm hỏng hứng chí. Còn bắt đầu nhìn Thẩm Mặc nói. Ta cho các ngươi vào cũng được. Nhưng có điều kiện. Giọng hắn rất dễ nghe. Như chim sơn ca vậy. Điều kiện gì? Thấy đại nhân không lên tiếng. Thiết trụ hỏi. Các ngươi phải đoán câu đố. Đoán được mới cho vào. Thiếu niên kia nhìn Thẩm Mặc mắt híp lại. Nếu không đoán được sang điện Tây mà ở, đại nhân nhà ngươi cũng có ý này à, nói ra cũng lạ. Thiết trụ thường ngay ít nói cũng lắm lời, trước mặt tên, ăn mày, này, ta nói là tính, thiếu niên đó hát hàm, lộ ra cái cổ trắng phi thường. Nhưng hắn không hề nhạn ra, vẫn làm bộ nói, đương nhiên, nếu các ngươi sợ mất mặt cứ tới thẳng điện phía Tây. Lời thiếu niên này làm đám Thẩm Mặc bật cười. Ca ca hắn không vui. Cười cái gì? Không được cười. Phải nghe lời. Đệ đệ của ta. Không nghe thì ra ngoài. Thẩm Mặc giơ tay lên bảo vệ sĩ im lặng. Nói với thiếu niên. Câu đố là gì? Người nghe đây. Thiếu niên đó hắng giọng. Một gian đại sảnh trống không? Bên trong treo ngược tề hoàn công. Là chữ gì? Thẩm Mặc hơi trầm ngâm một chút nói. Là chữ Nguyên. Thiếu niên kia quay đầu nhìn Tiêu tiên sinh, thấy mặt hắn ngạc nhiên, liền hỏi, y đoán đúng rồi à? Tiêu tiên sinh gật đầu. Đúng vậy, được, vị đại ca này rất lợi hại. Thiếu niên kia nhảy tới trước mặt Thẩm Mặc. Sao huynh đoán ra, câu đố này thú vị đấy. Nhưng không khó, Thẩm Mặc cười. Huynh đệ nghĩ xem, Tề Hoàn Công gọi là gì? Thiếu niên kia tay chống cằm, nghĩ một lúc nói. Tiểu Bạch, đứng rồi, giống tên tiểu dã của ta. Vậy treo ngược hai ngữ Tiểu Bạch trên trần nhà không phải là Nguyên, sao? Thiếu niên đó ngồi xuống đất viết chữ Nguyên, quả nhiên đúng như Thẩm Mặc nói. Vỗ tay khâm phục, huynh thật lợi hại, chớp mắt cái đã đoán ra rồi. Hộ vệ của Thẩm Mặc cười thầm. Đại nhân bọn ta là tổ tông trò đoán đồ. Thiếu niên đó giữ lời, tránh ra một bên, có điều dáng vẻ rất ủ rũ. Miệng lẩm bẩm, sao ta ngốc thế, nếu đoán được thì tốt biết bao. Rất là trẻ con. Đám Thẩm Mặc vào đại điện thấy bên trong đốt ba đống lửa. Hai mấy đại hán cao lớn đứng xung quanh, đang nhìn bọn họ, tay đặt trên binh khí. Cảm thụ được sự cảnh giác của bọn họ, đám thiết trụ tập trung theo dõi đối phương, tay đưa ra sau sờ binh khí, làm không khí vừa buông lỏng lại trở nên căng thẳng. Có điều Tiêu tiên sinh không muốn gây chuyện, nói với đám đại hán, ngồi xuống cả đi, người ta cũng là khách qua đường. Có mấy người ngồi xuống, đa phần vẫn đứng. Tiêu tiên sinh thì thầm thanh niên áo gấm gì đó, hắn nói, ngồi cả đi. Lúc này đám đại hán mới ngồi cả xuống, tiếp tục cơi lửa, nướng bánh. Tiêu tiên sinh chỉ huy bọn họ dọn sang phía đông, nhường một nửa cho Thẩm Mặc. Dù hơn 10 người không cần nhiều chỗ như thế, nhưng vì giữ khoảng cách, đám Tiêu tiên sinh sẵn sàng chen chúc một chút. Sau đại điện có chứa nhiều củi, có thể lấy để đốt lửa. Tiêu tiên sinh nói với Thẩm Mặc, đa tạ. Thẩm Mặc lạnh tới tê chân rồi, liền cảm ơn, không cần khách khí, cùng là người phiêu dạt chân trời mà. Vậy ta đi trước, Tiêu tiên sinh đợi đã. Thẩm Mặc sai người lấy hai cái túi da trên ngựa xuống đưa cho hắn. Lão huynh cầm lấy chống rét. Tiêu tiên sinh định từ chối, nhưng nghe tiếng nước bên trong, liền mở ra, mùi rượu thơm xộc vào mũi. Liền vui vẻ nói, Thiêu đao tử, vậy tại hạ mặt dày xin nhận vậy. Không có gì, không có gì. Tiêu tiên sinh mang hai cái túi ra về. Thiếu niên kia ghé tới hỏi, cái gì thế? Rượu, sao? Muốn nếm thử à? Chả thèm. Uống say lướt khướt, nôn ọe, chẳng hay tí nào. Thiếu niên kia khép chân ngồi xuống. Trước kia ta cho rằng tiên sinh thông minh nhất trên đời. Hắn nhìn sang phía Thẩm Mặc đang trải đệm. Có điều hiện giờ, ta thấy người ta lợi hại hơn nhiều. Tiêu tiên sinh mất mặt lắm, hò một tiếng, đó là trò ta dỗ trẻ con, mang ra hỏi người ta, tất nhiên là thua rồi. Oa, vậy thúc lấy ra cái người khác không đoán được đi. Thiếu niên cười, nếu không ta phải xấu hổ thay cho đệ nhất trí giả Thảo Nguyên. Tiêu tiên sinh uống ngụm rượu, nói, câu đố không giống câu đối, không có câu đố nào không đoán ra được, còn đối liên có tuyệt đối. Hai. Mất hứng, thiếu niên bĩu môi, sau này ta phải đổi đối tượng sùng bái rồi. Rồi vỗ mông đứng dậy, Tiêu tiên sinh dường như hết sức chú ý quan hệ với hắn. Vội nói, đừng đi vội, để ta nghĩ xem đã. Lông mày nhíu chặt, suy nghĩ vất vả, thiếu niên kia đợi mãi, sắp mất kiên nhẫn. Tiêu tiên sinh cuối cùng lên tiếng, có rồi, câu đố này y nhất định không đoán ra được. Liền nói nhỏ với thiếu niên, vừa rồi còn nói không có câu đố nào không đoán được mà. Đừng quan tâm, y không đoán ra là được. Tiêu tiên sinh đỏ mặt đối phó qua loa cho xong. Thiếu niên kia dễ dụ, tung tăng nhảy tới trước mặt đám Thẩm Mặc. Lúc này bọn họ đã đốt xong lửa chuẩn bị cơm tối. Thẩm Mặc nhàn ngã, bọc thảm dày, ngồi bên đống lửa ngây ngốc. Y là người sao có thể chớp mắt xua đi nỗi buồn mất sư phụ. Sờ bức thư trong lòng, hôm nay vội đi đường, không có thời gian lấy ra xem. Thẩm Mặc lấy bức thư, xé vỏ, Định mở xem thì có giọng nói trong trẻo vang lên. Cao thủ đại ca, huynh có bận không? Nghe kiểu xưng hô buồn cười này, biết ngay là tên ăn mày. Thẩm Mặc cất thư vào trong lòng, mỉm cười, không bận. Trong ánh lửa bập bùng, nụ cười mang theo vẻ bi thương càng mê người, làm thiếu niên kia nhìn ngây ngất, buột miệng, huynh cười thật đẹp, huynh đệ chuyên môn tới nịnh ta hả? Thiếu niên định thần lại, ta còn có một câu đố, rất lợi hại, huynh mà đoán ra, ta sẽ thừa nhận huynh là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiếu niên này thật trẻ con, nhưng lại không làm người ta ghét. Thẩm Mặc nói nhỏ, thiên hạ đệ nhất ta không dám nhận, ta tiếp chiêu là được, có điều ta có điều kiện. Huynh nói đi. Thiếu niên chớp mắt, nhìn đôi mắt lớn linh động đó. Thẩm Mặc hiểu ra, tiểu gia hỏa này không dễ lừa, nhưng lời ra đến miệng không tiện đổi nữa. Nói cho ta biết, huynh đệ tên là gì? Người ở đâu? Vì sao lại ăn mặc độc đáo như thế? Vì không để đối phương cảnh giác, y đem vấn đề tập trung lên người đối phương. Ta tên Dã Nhi, tức là trẻ con, sống ở Tuyên Phủ, đi chơi lạc đường thành ra thế này. Về sau gặp phải ca ca và Tiêu tiên sinh, liền cùng về nhà. Ồ, ra là thế. Biết tiểu tử này toàn nói láo, Thẩm Mặc vẫn cười tủm tỉm hỏi, nhà đệ làm gì? Buôn bán. Thiên Niên bĩu môi, ta cũng không rõ lắm, huynh hỏi bọn họ ấy. Thẩm Mặc học qua tâm lý học, biết đối phương đã cảnh giác, thậm chí bài xích kiểu hỏi thăm này, liền dừng lại. Ta hỏi xong rồi, tiểu huynh đệ ra đề đi, huynh nghe nhé. Thiếu niên lập tức phấn chấn, lần này là một câu trong thơ của thánh thơ. Thẩm Mặc mỉm cười, thiếu niên này có mị lực khiến người ta thân cận, ngay cả tâm tình của y lúc này vẫn có hứng thú nói chuyện. Câu nào? Câu thứ ba trong đăng cao. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ. Thẩm Mặc hỏi, phải không? Lá rụng đầy trời rơi xào xạc. Đúng rồi. Thiếu niên gật mạnh đầu, đoán một chữ đi. Thẩm Mặc đầu óc vận chuyển thần tốc, câu đố cũng như phá tiệt đáp đề vậy, phá giải nói cần có tri thức rộng lớn, đồng thời hiểu cách mượn từ thường dùng trong câu đó. Vì chữ Hán từ đồng nghĩa nhiều, cho nên nhiều người lợi dụng nó để ra đố. Câu đố này rất khó đoán. Thẩm Mặc suy nghĩ một phen, cơ bản đoán định, trong bảy chữ này, vô biên và hạ là hạch tâm của câu đố. Lạc mộc tiêu tiêu thì lạc mộc, tính từ chuyên miêu tả. Vậy hạch tâm nó nằm ở tiêu tiêu. Nó cách khác câu đố này đơn giản hóa thành câu hai chữ. Đoán ra, tiêu tiêu mang ý gì thì tất cả vấn đề sẽ theo đó mà được giải quyết. Nhưng, tiêu tiêu phải giải thích ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại mà không nắm được yếu lĩnh. Đám thị vệ lần đầu tiên thấy đại nhân lâu như thế mà không nghĩ ra được đáp án, thầm toát mồ hôi thay y, cầu thần tượng trong lòng đừng sụp đổ. Thiếu niên thấy y nghĩ không ra, tốt bụng nói, đây là câu đố gia bảo của Tiêu đại thúc, đoán không ra cũng không mất mặt. Nghe nói tới Tiêu đại thúc, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Tiêu tiêu, liệu có liên quan tới họ của người này? Trên lịch sử Trung Quốc, nhân vật đại biểu của họ Tiêu không nhiều. Có Tiêu Hà, Tiêu Đạo Thành, Tiêu Diễn, Tiêu Thống, địa vị không thấp, không tể tướng thì vương gia, thậm chí là khai quốc hoàng đế. Khai quốc hoàng đế, nghĩ tới đó đầu óc bừng sáng. Thẩm Mặc nghĩ mình hiểu hai chữ. Tiêu tiêu, muốn đoán chính xác câu đố này, phải biết một giai đoạn lịch sử hỗn loạn của Trung Quốc. Nam Bắc Triều, khi ấy chính quyền Trung Quốc phân Nam Bắc, phía Bắc do nhiều dân tộc thiểu số thay nhau thống trị, còn phía Nam do Tống, Nam Tề, Lương và Trần thay phiên. Trong đó khai quốc hoàng đế Nam Tề và Lương là Tiêu Đạo Thành và Tiêu Diễn. Vừa khéo là, tiêu tiêu, hạch tâm đã giải, phần còn lại tất nhiên rõ ngay. Tiêu tiêu hạ, là sau hai triều, tiêu, là triều, Trần, hoàng đế triều Trần họ Trần. Quốc hiệu là Trần, mà chữ Trần, chen, vô biên, không phần bên, là chữ đông rong, đông thêm. Lạc mộc, là đáp án cuối cùng. Con mẹ nó, tên ra câu đố này thật biến thái. Thẩm Mặc thở phào, cảm giác thoải mái. Trong lòng chửi lớn, sư cha thằng khốn nào ra cái câu đố chó chết này. Nhất định là thằng tâm lý u ám, mưu mô xảo quyệt, chẳng phải thứ tử tế mẹ gì. Xem ra câu đó làm y khốn khổ. Thiếu niên lại dục, cao thủ đại ca, huynh có đoán ra không? Ca ca ta gọi về rồi. Thẩm Mặc hỏi hắn, huynh đệ biết đáp án không? Đương nhiên là không biết. Thiếu niên bĩu môi, dường như đang nói, đồ ngốc, ta mà biết thì tới hỏi làm gì? Được, ta nói cho huynh đệ biết. Đáp án là chữ Nhật Di, hỏi Tiêu tiên sinh xem đúng không? Đông mất đi mộc mơ u là Nhật. Thiếu niên nói lớn, Tiêu tiên sinh, huynh ấy nói là Nhật. Đại điện vốn ồn ào chuyện trò, nhưng giọng nói trong trẻo của thiếu niên đó vẫn dễ dàng truyền tới tai mọi người. Đại tiện liền yên tĩnh. Tiếp đó là tiếng cười ầm ĩ, Tiêu tiên sinh không ngẩng đầu lên được. Thiếu niên tựa hồ không hiểu hàm nghĩa chữ Nhật. Liền hỏi tới, có phải là Nhật không? Đúng, Tiêu tiên sinh bực bội. Nhật, Nhật, đúng Nhật đấy. Nhật đi, nếu nói tục được chấp nhận. Câu này của hắn đáng được cho vào sách giáo khoa ngữ văn tương lai. Nhật bằng, vì nó là cái que chọc vài cái lỗ. Giải thích thế thôi, cao thủ đại ca lợi hại quá. Thiếu niên làm mặt quỷ, chẳng trách trên thảo nguyên không có châu. Vì sao? Tiêu tiên sinh hỏi, bị thúc thổi hết lên trời rồi chứ sao? Thiếu niên cười khanh khách, nghe như tiếng chuông bạc, thổi ra châu, bốc phét. Ca ca hắn thấy vậy liền kéo hắn về, ấn xuống bên cạnh, trừng mắt nói, ngoan ngoãn ngồi đây, không cho phép làm phiền Tiêu tiên sinh, không được chạy lung tung, không nói bừa bãi, ngoan ngoãn ăn cơm đi, làm đau đệ rồi đấy. Thiếu niên đấm lên tay ca ca hắn, nhưng sức lực có hạn, vùng vẫy uổng công, lè lưỡi trợn mắt nói, ngang ngược, sau chuyện nho nhỏ đó. Hai bên bận rộn làm cơm tối. Một lúc sau mùi thịt, rượu, trà thơm phức bay khắp đại tiện. Thiết trụ hít hít nói, là rượu sữa ngựa. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Bình thản nói, tướng mạo những người này khác với người Hán chúng ta. Đúng là người Mông Cổ. Gió thổi lớn, y không sợ bị nghe thấy. Đôi huynh đệ kia, hoặc nói là đôi huynh muội kia, tuyệt đối không phải là quý tộc Mông Cổ bình thường. Không khéo là vương tử và quận chúa của Đại Hãn. Họ Tiêu kia, Tiêu Cần, với người từng tới Tuyên Đại. Không ai không biết cái tên này. Thiết trụ lập tức nghĩ tới quốc sư Mông Cổ trong truyền thuyết pháp thuật vô biên. Giải đậu thành quân, hét vỡ tường thành. Truyền thuyết không rõ thật giả, nhưng người sùng bái hắn thì đúng là không kể cho hết được. Không biết. Tất cả chỉ là suy đoán của ta. Thẩm Mặc nhìn chăm chú miếng thịt nướng. Nói nhỏ, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của đám thủ hạ là biết giá trị của ba kẻ đó. Có điều nhân số bên ta quá ít. Lần này lên đường vội vã. Khi ấy hộ vệ chỉ đưa y từ nông trang về kinh. Đi toàn là quan đạo. Cho nên mang vũ khí thông thường. Không phát huy được uy lực của Uyên Ương trận. Không dám tùy tiện khiêu chiến. Thiết trụ đang định nói thì Thẩm Mặc nhắc, họ Tiêu tới đấy, đừng làm bừa. Thiết trụ thấy quen mưa gió, rất tự nhiên lấy ra gia vị trong túi cạnh Thẩm Mặc. Ra là ở đây, Thẩm Mặc cười, may mà tìm ra, nếu không ăn mất ngon. Thiết trụ quay người lại, tỏ ra bất ngờ, Tiêu tiên sinh tới đó hả? Tiêu tiên sinh cười, cho ta đu đủ, báo lại Ngọc Ngà, được rượu ngon của Từ công tử. Tại hạ chỉ có thức ăn báo đáp, rồi lấy ra thứ vàng ruộm, thịt dê nướng, đặc sản Mông Cổ, phối với thiêu đao tử của công tử. Xứng chứ hả? Thẩm Mặc nghe thế mừng rỡ. Đương nhiên, không giấu gì tiên sinh. Nhìn các vị nướng thịt dê, ta thèm chảy nước dãi. Ha ha ha, rất thẳng thắn. Vậy hai ta hòa, cùng uống rượu ăn thịt, cùng vui vẻ, chỉ mong có thế. Xin mời. Thẩm Mặc cười lớn, đặt lên giá, từng giọt mỡ vàng từ trên đùi dê nhỏ xuống, phát ra tiếng xèo xèo và làn khói xanh. Tiêu tiên sinh lấy dao nhỏ, thành thạo cắt từng miếng thịt cháy cạnh đưa cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhận lấy thử một miếng, thật là ngon, mang theo mùi vị thảo nguyên. Nghe ra Thẩm công tử đã tới thảo nguyên, Tiêu tiên sinh cười lơ đễnh. Lời này làm đám thiết trụ tức thì khẩn trương nhìn hắn. Tiêu tiên sinh thật là quý nhân hay quên. Thẩm Mặc lắc đầu. Tại hạ họ Từ, không phải họ Thẩm. Thế sao? Ha ha ha, tại hạ nhớ nhầm. Xin lỗi Từ công tử. Hắn nhấn mạnh chữ Từ. Thẩm Mặc chẳng để ý, không sao. Bên ngoài gió quá lớn, thổi lời ta đi cũng chưa biết chừng. Ha ha, công tử thật hài hước. Đi với Bụt mặc áo cà sa. Đối phương tỏ thái độ tốt. Tiêu tiên sinh không thể dồn ép người ta. Tạ hạ thấy công tử khí vũ hiên ngang, thuộc hoàng hùng tráng uy vũ, thân phận hẳn phải vô cùng tôn quý. Đều là phúc tổ tiên mà thôi, bản thân ta chẳng có bản lĩnh gì cả. Công tử khiêm tốn quá. Có điều trời lạnh thế này, ngài không ở trong phủ hưởng phúc, lại bôn ba như đám người vất vả chúng tôi làm gì? Ai, một lời khó nói hết. Trong nhà có chút việc phải tới tuyên phủ xử lý. Ai ngờ bận rộn tới tận cuối năm. Nếu không tranh thủ về nhà thì không kịp tế tổ nữa. Nên bị tuyết chặn đường ở núi Lão Quân này. Thẩm Mặc than thở xong tươi cười. Có điều cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không sao có thể gặp được tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh hiển ra. Tên gia hỏa này tâm tư kín kẽ. Muốn giành phần phắng từ miệng lưỡi là không được. Liền thu quân. Lòng ngầm tính cách khác. Đúng thế. Gặp nhau là có duyên. Chúng ta uống rượu nào. Vì thế hai người thân thiết cạn chén. Thẩm Mặc chép miệng nói. Hay là mời cả hai huynh đệ kia qua cùng uống rượu góp vui. Xem ra chuyển thủ thành công đây. Tiêu tiên sinh cười khan. Thôi khỏi. Bọn họ là công tử của bằng hữu ta. Tuổi còn nhỏ. Nói chuyện với chúng ta không hợp. Là thân huynh đệ à? Đương nhiên. Công tử thấy trang phục hai người chênh lệch quá lớn phải không? Tiêu tiên sinh hạ thấp giọng nói. Vị vị ít tuổi bỏ nhà đi. Bị vị lớn tuổi bắt được. Vừa vặn gặp chúng tôi cũng về tuyên phủ. Liền kết bạn đi đường. Ai? Thiếu niên bây giờ thiếu lễ phép. Chúng ta kệ đi. Nào nào. Uống rượu. Hắn nói một thôi một hồi. Chẳng qua là tránh Thẩm Mặc tiếp xúc với hai người đó. Nếu không lộ tẩy là cái chắc. Trong lịch sử Yêm Đáp thua trận. Gả con gái cưng sang Đại Minh cầu hòa. Nhưng đáng lẽ chuyện này phải xảy ra lâu rồi mới đúng. Thẩm Mặc cười chuyển đề tài. Thì ra tiêu tiên sinh không phải là người nhà bọn họ. Ta còn cho rằng tiên sinh là. Y dừng ở đó. Nhưng lại làm cho người ta cảm thấy y định nói câu kiểu. Hạ nhân, nô bộc, gì gì đó, rồi cảm thấy không ổn nên thôi. Tiêu tiên sinh quả nhiên mặt hơi đỏ lên. Tiêu mỗ bất tài, mặc dù nghèo khổ cũng không làm cái công việc bị người ta sai đi quát lại. Xin lỗi, xin lỗi, Thẩm Mặc chắp tay nói. Tại hạ tự phạt một chén. Sắc mặt tiêu tiên sinh bấy giờ mới dễ coi hơn. Thẩm Mặc đặt chén xuống, lại cười hỏi, không biết tiêu tiên sinh làm nghề gì. Ta hả, tiêu tiên sinh trần trừ chốc lát, nói, quỷ cốc là thầy, quản lộ là bạn, quỷ cốc và quản lộ nổi danh thầy tướng thời cổ. Tất nhiên nói thuật sĩ tướng số giang hồ, dù biết đối phương nói dối, Thẩm Mặc vẫn thuận theo tỏ ra hâm mộ, thì ra là học gia vị dịch, thất kính, không dám nhận học gia, chỉ kiếm miếng cơm thôi. Tiêu tiên sinh khiêm tốn vài câu, rồi đắc ý nói. Nhưng có vài tuyệt kỹ trên người. Ồ, không biết tiên sinh giỏi nhất là bói quẻ hay xem tướng. Thẩm Mặc hào hứng nói. Đoán chữ, tiêu tiên sinh hai mắt sáng lên. Có thể làm mắt nam nhân sáng lên. Thường là thứ hắn cực yêu thích. Bỉ nhân năm xưa có được một cuốn kỳ thư. Bỏ công mấy năm, cuối cùng có thành tựu. Đoán chữ giải nghi, không bao giờ chật, lợi hại vậy sao? Không tin công tử thử xem. Tiêu tiên sinh mắt nheo lại. Chúng ta có duyên. Ta không thu tiền của công tử. Chúng ta chơi vui thôi. Tốt quá. Có điều ta phải xem bản lĩnh tiên sinh trước. Tiên sinh đoán ta bao tuổi rồi. Mời công tử viết một chữ. Thẩm Mặc cầm cái que. Viết chữ. Hoa. Lên mặt đất. Tiêu tiên sinh nhìn một lúc rồi cười. Thì ra công tử người năm Đinh Dậu. Năm nay 27. Hả. Thẩm Mặc chấn động. Vì sao thấy được, tại hạ thấy chữ, hoa này, trên có hai chữ thập, dưới một chữ nhân một chữ thất. Người này phải 27. Vậy tiên sinh đoán thân phận của ta xem. Thẩm Mặc nghĩ một chút. Một chữ đoán một việc. Công tử phải viết chữ nữa. Thẩm Mặc viết chữ. Nhân. Nhân là quốc trung nhất đại nhân. Tiêu tiên sinh nhìn chằm chằm y, xem ra ngài không phải con cháu phú quý, mà là trọng thần trong triều. Y nhân, nguyên nhân, trong là chữ đại, ngoài là chữ khẩu miệng, chữ quốc cua. Thẩm Mặc không đáp. Thiết Trụ không phục nói. Vậy tiên sinh cũng đoán xem ta làm gì. Nói rồi cũng viết chữ nhân. Vinh hoa phú quý của huynh đệ dựa vào vị đại nhân này. Một mình là không làm gì được. Tiêu tiên sinh cười. Cùng là chữ nhân, vì sao lại bên hơn bên kém? Thiết Trụ không phục, tuy cùng là chữ nhân, nhưng huynh đệ cố ý viết. Hữu tâm, Tiêu tiên sinh cười ha hả. Nhân thêm tâm là ân. Đời này huynh đệ dựa vào ân tình của đại nhân. Hiểu chưa? Thiết Trụ không còn gì để nói. Lúc này tiểu ăn mày tên Dã Nhi không biết vì sao thoát được tay huynh trưởng. Đứng sau lưng Tiêu tiên sinh. Thấy chuyện thú vị như thế tất nhiên cũng xen vào. Lấy thanh củi viết chữ nhân lên mặt đất. Nói, ta cũng đoán chữ nhân. Tiêu tiên sinh vuốt râu. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Thứ cho ta nói thẳng. Lần này trở về, đoán chừng ngươi đừng mơ tưởng chạy lung tung được nữa. Cái gì? Dã Nhi tức giận. Sao lại như thế? Hỏng ở chỗ dùng thanh củi. Nhân, thêm vào, thụ, tức là chữ. Khốn. Tiêu tiên sinh cười lớn. Phì phì phì. Đồ mồm quả. Dã Nhi tức tối dậm chân nhổ phì phì. Hỏi hay không là chuyện của người. Đoán thế nào là chuyện của ta. Linh hay không là chuyện của trời. Tiêu tiên sinh thản nhiên nói. Không chơi với các ngươi nữa. Chỉ biết bắt nạt trẻ con. Dã Nhi bĩu môi chạy mất. Thấy hắn bị Tiêu tiên sinh đuổi chạy. Thẩm Mặc không nhịn được cười. Sau chấn động. Y hiểu họ Tiêu này đã nhận ra thân phận của mình. Hơn nữa nắm rõ tình hình của mình. Nên mới tự tin trợn mắt nói khoác. Công tử cười cái gì? Chẳng lẽ tạ hạ đoán không đúng sao? Tiêu tiên sinh nhìn y, đúng. Quá đúng. Thẩm Mặc ngừng cười. Ta thấy môn học vấn này thật thú vị. Đạo đoán chữ bao hồm ngũ hành lục thần bát quái vạn hối. Lại kiêm âm dương. Tiêu tiên sinh bắt đầu bốc phét. Bất kể chuyện nhà chuyện nước, đều đoán được hết. Ồ vậy lần này ta đoán quốc sự. Tiên sinh nói ta sinh năm Đinh Dậu. Vậy ta đoán chữ Dậu. Được, Tiêu tiên sinh trầm ngâm một lúc. Chữ này không tốt, Dậu và Yêu đồng âm. Nếu như công tử hỏi chuyện nhà, có phải công tử vừa nhất người trí thân không? Ta hỏi quốc sự, không phải gia sự. Thẩm Mặc sầm mặt xuống. Ai, quốc sự càng không hay. Chữ này càng ác liệt, tại hạ không tiện nhiều lời. Thẩm Mặc trầm giọng nói, người đoán chữ chỉ cầu lời thật, tiên sinh không cần kiêng kỵ, huống chi ở chốn hoang dã, tán gẫu mà thôi, chẳng ai coi là thật. Vậy tại hạ nói, Tiêu tiên sinh nhỏ giọng bí ẩn nói, lời này chớ truyền ra ngoài, xem ra Vạn Tuế gia của Đại Minh hết thuốc chữa rồi. Tại sao? Vẻ mặt Thẩm Mặc vốn nghiêm túc lại càng thêm nghiêm túc. Chữ Dậu là chữ tôn thiếu đầu bên trên, thiếu chân ở dưới mà thành, ám thị bậc chí tôn đã không cứu được nữa. Tình hình sức khỏe của hoàng đế dù bị phong tỏa nghiêm ngặt, bên ngoài không biết được, nhưng Thẩm Mặc có lý do để tin. Nếu họ Tiêu này là Tiêu Cần, thân là thủ lĩnh tà giáo chống đối chính phủ, hắn nhất định không tiếc sức lực nói xấu sức khỏe của hoàng đến. Hoặc có nguồn tin khác. Đê sao nhất định không nói gì hay ho. Vì thế Thẩm Mặc cười. Tiên sinh sai rồi. Ta không nói chữ Dậu trong thân Dậu Tuấn Hợi. Và nói hữu trong Quản Lộ Vi hữu. Hữu và Dậu đồng âm. Tiên sinh cười lạnh. Chữ này càng là điểm giữ. Hữu này che phầm trên thành chữ Phản, xem ra Giang Sơn không ổn. Có kẻ muốn tạo phản rồi. Thế sao? Khóe miệng Thẩm Mặc nhếch lên. Cố ý sửa lại lần nữa. Tiên sinh lại nghe nhầm rồi. Không phải chữ đó, mà hữu trong, hữu vô. Tiêu tiên sinh nghĩ một lúc lắc đầu. Chữ này tệ hơn nữa. Bên trên là chữ đại thiếu một dấu. dưới là chữ Minh thiếu một nửa. Rõ ràng nói, một nửa Giang Sơn Đại Minh không giữ được nữa. Nói câu này mặt hắn trở nên hung dữ. Hoàng đế bệnh nguy, thiên hạ tạo phản, nửa Giang Sơn khó giữ. Thẩm Mặc nhìn vào khuôn mặt âm trầm của hắn. Đó là suy đoán của tiên sinh về Đại Minh. Đúng, dự đoán là ta, nhưng kết quả cuối cùng chỉ ông trời mới biết. Thế sao? Hai người nhìn thẳng vào nhau. Trừ mấy người thiết trụ, xung quanh không ai cảm nhận được không khí căng thẳng đôi bên. Vẫn ăn uống vui vẻ. Ngươi muốn làm gì? Nếu đã đoán ra ta là ai, sao còn dám khiêu khích? Thẩm Mặc hạ thấp giọng nói. Tiêu tiên sinh cười ung dung. Ngươi có gì mà phải sợ? Chẳng qua là Viên thị lang chạy về lo tang, không phải tổng đốc nắm 10 vạn quân. Ngươi, Thẩm Mặc muốn nói ra tên đối phương, nhưng không thể, nếu không hai bên chỉ còn đường tử chiến. Y không muốn thấy chuyện này, mãi mới hậm hực nói. Ngươi là ai? Không đoán ra sao? Tiêu tiên sinh đắc ý nói. Ta nói rồi đấy thôi. Chỉ là người đoán mệnh hiểu âm dương. Thôn thiên cơ mà thôi. Thẩm Mặc lạnh lùng nói. Đoán mệnh nên đoán việc tốt. Đừng tùy tiện nói xấu triều đình. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Đây có phải là lời cảnh cáo với ta không? Không, chẳng là gì cả. Thẩm Mặc đột nhiên mỉm cười. Chỉ là người bèo nước gặp nhau. Đưa cho lời cảnh báo thôi. Cách chương.